Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 428, chương 11, một mạng để một mạng. Ba, để cho ta đền mạng. Ta không nghe lầm chứ? Thân là đường đường cảnh sát, lại có thể nói ra những lời này. Hắc hắc hắc, Trình Phi không thèm để ý chút nào chính mình dưới mắt tình cảnh. Còn cố ý kích thích Trương Duệ. Xúc sinh, Trương Duệ dùng sức ghìm chặt Trình Phi cổ. Hai tay Trình Phi ở trên cổ thống khổ gãi. Cặp chân trên đất đặng đạp. Lúc này Trương Duệ đã đánh mất lý trí. Lòng tràn đầy đau buồn cùng phẫn nộ cũng hóa thành nóng rực sát ý. Hắn quên mình là cảnh sát. Hắn cái gì cũng không nhớ. Hắn chỉ muốn đích thân bóp chết cái này sát hại nàng tôn nữ xúc sinh. Hắn thậm chí cảm thấy được cứ như vậy giết chết hắn đều là đối với hắn quá nhân từ. Đùng, đùng, đùng, khóa lại cửa phòng bỗng nhiên bị đập mạnh. Khai môn, mở cửa nhanh, chúng ta là cảnh sát. Bên ngoài có người lớn tiếng kêu. Trương Duệ bịt tai không nghe. Hắn còn đang cố gắng bóp chết Trình Phi. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, tiếng gõ cửa biến thành xô cửa. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, chiếc trang đụng gãy, theo cánh cửa ái mộ, ngoài cửa cảnh sát một loạt mà vào. Cảnh tượng trước mắt làm bọn hắn hoảng sợ. Hung thần ác sát Trương Duệ liều lĩnh ghìm chặt Trình Phi cổ. Trình Phi thủ đào chân đạp làm cuối cùng giãy giụa. Chúng nhân viên cảnh sát không dám thờ ơ, nhào tới Trương Duệ trên người, nâng đỡ nâng đỡ, túm cánh tay túm cánh tay. Vài người phí hết năm thứ nhất đại học lần khí lực mới đem nổi điên Trương Duệ kéo ra. Lúc này Trình Phi chỉ còn lại có nửa cái mạng, miệng sùi bọt mép, hai chân vẫn còn ở co rút tựa như co quắp. Toàn bộ tình cảnh hỗn loạn dị thường. Đinh Tiềm đi vào Nam Đô Đại học Tân Văn Hệ, ở một gian trong phòng học nhỏ, hắn nhìn thấy Trương Hân, nhưng nàng đang ở cho một người nữ sinh làm dạy kèm. Ngẩng đầu nhìn thấy Đinh Tiềm đi vào phòng học, trên mặt thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Đinh, nàng bình thường đều là gọi Đinh y sinh, nhưng là bây giờ trường hợp tương đối đặc thù, nàng không muốn người khác biết nàng đang tiếp thụ trong lòng chữa trị. Thầy thuốc, hai chữ để cho nàng gắng gượng nuốt trở về. Ta không có đánh khuấy ngươi đi. Đinh Tiềm ôn hòa nói. Há, không có chuyện gì. Đây là ta mang nghiên cứu sinh. Mã y theo phóng. Chúng ta đang làm một cái khóa đề. Trương Hân nhưng trong hoảng loạn một thoại hoa thoại. Tùy hiện giới thiệu chính mình học sinh. Nữ học sinh dáng dấp nhìn một cái chính là dân tộc thiểu số cô nương. Sóng mũi cao mắt to, rất tuấn tú, nàng rất có lễ phép đứng dậy với Đinh Tiềm chào hỏi. Xin chào, Đinh tiên sinh, ngươi tốt. Trương Hân nhưng cẩn thận từng ly từng tí hỏi Đinh Tiềm. Đinh tiên sinh, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Đinh Tiềm là bởi vì Đặng Dai Dai ngộ hại vụ án đến. Nhìn Trương Hân nhưng vẻ mặt rất bình thường. Tựa hồ còn không biết con gái xảy ra chuyện, xem ra Trương Duệ là không có nói cho nàng, sợ nàng không chịu nổi gõ. Ồ, cũng không có chuyện gì, muốn tìm ngươi trò chuyện đôi câu. Cái kia kêu Mã Y theo phòng nữ sinh rất thức thời. Biên cái lý do hướng Trương Hân nhưng cáo từ, thu thập trên bàn quyển sách đi nha. Đinh y sinh, thực ra ngươi không cần tới ta trường học. Ta có thể đi bệnh viện tìm ngươi, như vậy ngươi quá phiền toái. Trương Hân nhưng uyển chuyển đề nghị. Ồ, nếu Trương Hân nhưng còn không biết chân tướng, Đinh Tiềm cũng không có nhắc Đặng Dai Dai, liền hắn cũng không biết nên như thế nào đối với Trương Hân nhưng giải thích. Ngươi mấy ngày nay cảm giác thế nào? Có khỏe không? Từ dùng biện pháp kia, ta vẫn luôn không lại bị cưỡng bách chứng quấy nhiễu. Chỉ là, Trương Hân nhưng do dự một chút, gần đây trong nhà của ta ra ít chuyện, để cho ta càng ngày càng bất an. Nữ nhi của ta nàng, bỏ nhà ra đi đã mấy ngày, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mặc dù ta không tin cái gì mệnh số, Nhưng là lần này ta cũng không biết thế nào. Luôn cảm giác nàng bỏ nhà ra đi hình như là ta tạo thành như thế. Ta còn không dám nói với người khác. Đinh Y Sinh, ngươi nói nữ nhi của ta sẽ không xảy ra chuyện đi. Đinh Tiềm không biết trả lời như thế nào. Chỉ có thể qua loa lấy lệ hỏi một câu. Nàng làm sao biết bỏ nhà ra đi? Ai, một nhà này già trẻ lớn bé cũng không để cho nhân bớt lo. Cha ta ngày đó cùng với nàng cãi vã, thất thủ đánh nàng. Nàng trong cơn tức giận liền chạy. Đi qua nàng cũng bỏ nhà ra đi quá. Nhưng không có vậy một lần rời nhà thời gian dài như vậy. Cha ta tìm lần nàng mấy cái tốt hơn đồng học ra. Đều nói nàng không đi qua. Ta thật lo lắng đứa nhỏ này xảy ra chuyện. Nhìn Trương Hân nhưng vội vàng vẻ mặt. Đinh Tiềm nuốt nước miếng một cái. Đến miệng bên lời nói vẫn bị hắn ép xuống. Vậy ngươi cưỡng bách chứng lại tái phát sao? Từ nữ nhi của ta bỏ nhà ra đi sau đó. Cái loại này ý nghĩ liền thường xuyên đến quấy nhiễu ta. Ngay tại ngày hôm qua ta buổi tối, ta thiếu chút nữa nhi liền không khống chế nổi. Ngươi lại muốn đi chỗ nào? Nam đại sân thể dục. Ngươi vọng tưởng là cái gì? Ta còn không biết. Hình như là rất không chuyện tốt. Trương Hân nhưng bỗng nhiên dừng lại một chút. Ánh mắt đăm đăm. Trong ánh mắt mang theo kinh hoàng. Nó lại tới. Nó là cái gì? Cẩn thận nghĩ. Nó. Trương Hân nhưng hô hấp dồn dập. Nơi đó muốn phát sinh đồng thời nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Ta sẽ chết ở nơi nào? Ngươi sợ? Ta không biết. Trương Hân nhưng cố gắng không chế tâm tình mình. Ngươi đã không sợ. Chúng ta đây liền đi xem một chút đi. Đinh Tiềm bỗng nhiên đề nghị. Ngươi biết. Vậy thật ra thì đều là giả. Là ngươi suy nghĩ chủ quan. Căn bản cũng sẽ không phát sinh. Không. Trương Hân nhưng lập tức cự tuyệt. Ngươi quên rồi sao Đinh Y Sinh? Ta theo ma quỷ đính ước. Nếu như ta không cách nào khống chế ta ngoan đọc, nữ nhi của ta liền sẽ xảy ra chuyện. Kia chẳng qua là một cái tâm lý trò chơi. Ngươi biết, thực ra coi như ngươi thật đi. Cũng không liên quan. Ngươi cao như vậy trình độ học vấn nhân. Sẽ không liền như vậy hoang đường mê tín cũng tin tưởng đi. Ngươi theo ta đi, ta có rất chuyện trọng yếu phải nói cho ngươi. Không, không, ta không đi. Trương Hân nhưng không dừng được lui về phía sau. Sợ hãi nhìn Đinh Tiềm. Ngươi thật không đi, ngươi không muốn biết là chuyện gì sao? Ta thật không thể đi. Ngươi có thể ở chỗ này nói. Không phải là với nữ nhi của ta có liên quan chứ? Trương Hân nhưng có chút khẩn trương. Không phải là... Nhưng là với một nữ nhân khác có liên quan. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Người nghe nói qua 96 năm Nam Đại Bầm Thây án. Kiện đi, liền phát sinh ở nơi này. Người chết chính là các ngươi đại học một tên nữ học sinh. Trước chưa nghe nói qua. Chính là gần đây ở trên mạng điều tra phương diện này tài liệu. Người biết, người làm sao biết nói đến vụ án kia rồi hả? Bởi vì ta chợt phát hiện. Vụ án kia thật giống như với ngươi có chút dính líu. Đinh Tiềm biết, bây giờ nói ra chuyện này đối với một cái chứng rối loạn thần kinh chức năng người mắc bệnh mà. Nói, sẽ mang đến to lớn đánh vào, nhưng hắn không thể không nói. Đây cũng là hắn hôm nay tới chủ yếu mục, có liên quan tới ta. Trương Hân nhưng kinh nghi nhìn Đinh Tiềm, ngay từ đầu, ta nghĩ đến ngươi. Cưỡng bách vọng tưởng hình tinh thần giác quan chứng, chỉ là đơn thuần áp lực. Trong lòng đưa đến ngươi tự dưng sinh ra một ít vọng tưởng. Nhưng trên thực tế để cho ta rất giật mình. Còn nhớ chúng ta trước đi qua mấy cái ngươi vọng tưởng chung xuất hiện địa phương sao? Thủy Tinh Á Cương, Tiểu Phấn Kiều, Nam Đại Bệnh Viện vân vân. Những chỗ này, trên thực tế tất cả đều là. Toàn bộ là cái gì? Tất cả đều là con gái nàng bị bầm thây hậu khí thi địa phương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.